Chương 0779, ngươi mau trốn. Công Tôn Dần đối với Tạ Lưu Cảnh cực kỳ yên tâm, lại quên suy nghĩ một chút, Yến Lăng Thiên có thể hay không trong tay Tạ Lưu Cảnh ăn thiệt thòi quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh rời đi quân doanh về sau, không vội vã hồi trấn Bắc Vương Phủ, đi trước quân điền. Tôn Thiên Bảo cùng Tiêu Kỳ đều ở quân điền bên này bảo vệ, đề phòng có người phá hủy trong ruộng hoa màu. Thạch Phá Lang cũng ở đây, mặt ngoài nhìn xem cũng là tại thủ vệ, về phần hắn đến cùng đánh là ý định gì, đại khái chỉ có chính hắn rõ ràng. Dù sao Tôn Thiên Bảo một chút cũng không tin hắn. Tiêu Kỳ liền càng lãnh đạo, căn bản không để ý Thạch Phá Lang. Bây giờ, khoảng cách quân vô cực bị mang đi đã nửa tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Phong Lang quan bên trong mỗi người nói một điều, Từ Uy cùng Tần Lãng một mực nói quân vô cực là man tộc gian tế, chạy án hồi man tộc, dẫn đến Tôn Thiên Bảo cùng Tiêu Kỳ tình cảnh cũng không tính là tốt. Nửa tháng này đến, thường xuyên có người chạy đến tìm phiền phức. Hoặc là kêu gào quân vô cực là man tộc gian tế, bọn họ cùng quân vô cực là một đám, cho nên cũng là man tộc gian tế, muốn giết bọn hắn báo thủ. Hoặc là chính là muốn phá hư trong đất hoa màu, nói quân vô cực tại trong ruộng hạ độc. Còn có nghĩ muốn trừ hết bọn họ, chiếm lấy những cái kia quân điển. Phiền đều phiền chết. Lúc này, Thạch Phá Lang lại chạy đến tìm Tôn Thiên Bảo lời nói khách sáo. Hắn nhìn xem Tôn Thiên Bảo, gặp cái này tiểu mập mạp thế mà không tim không phổi gặm chân ga, nhịn không được hỏi, Tôn bản tử, ngươi liền một chút không lo lắng á lo lắng cái gì? Tôn Thiên Bảo thuần thục phun ra xương gà, hướng hắn lật cái đại đại bạch nhãn, làm sao, ngươi sợ vậy ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì muốn ám toán ta? Theo tiểu thất A Thạch Phá Lang sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, trong miệng giận dữ hét, Tôn bản tử, ngươi nói năng bậy bạ gì đây, ngươi cũng đừng cho ta dội nước bẩn, ta. Thạch Phá Lang không phải loại kia không coi nghĩa khí ra gì người. Chỉ ngươi, còn giảng nghĩa khí đâu? Tôn Thiên Bảo mặt coi thường, ngươi cho ta không biết ố lan đóa là thế nào thụ thương A? Thạch Phá Lang sắc mặt càng khó coi hơn, lần kia là ngộ thương, ta lại không phải cố ý, coi như hắn cùng Công Tôn Dần bất hòa, một mực bất mãn Công Tôn Dần đến trấn Bắc Vương vị trí, càng bất mãn ố lan đóa cả ngày hướng về Công Tôn Dần. Có thế ố không đối với hắn có ân, hắn sẽ không quên. Lần kia hắn là thật không nghĩ tới, hắn vờ ơ ý ma kèm chút giết ố lan đoá. May mắn quân vô cực đem ố lan đoá cứu trở về, bằng không thì hắn đến hối hận chết. Thạch Phá Lang nhìn xem Tôn Thiên Bảo, gặp hắn vẫn là một bộ không tim không phổi bộ dáng, nhịn không được còn nói, từ uy thế nhưng là Phong Lang quan lao tướng, rất nhiều người đều cho hắn mặt mũi, cũng liền nghĩa phụ ta tại thời điểm mới đè ép được hắn. Bây giờ hắn nhận định quân vô cực là man tộc gian tế, hại hại hắn nữ nhi bảo bối, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn ta nói, ngươi chính là sớm một chút đào mệnh a. Mỗi lần Từ Uy cùng Công Tôn Dần khiêu chiến, Công Tôn Dần liền không có thắng nổi, lần này khẳng định cũng giống vậy. Nếu là lần này Từ Uy thắng, ngươi coi như nguy hiểm. Ngươi bây giờ không chạy, đến lúc đó muốn chạy đều chạy không được. Chạy Tôn Thiên Bảo bật cười một tiếng, phun ra xương gà, Thạch Phá Lang. Ngươi biết ta quân lão đại có bao nhiêu lợi hại sao? Lâm Thải Vi cha, đây chính là ngũ giai luyện dược sư, tại đế kinh loại địa phương kia, ngay cả hoàng đế đều phải cho hắn mặt mũi. Có thế kết quả đây lão giả kia còn không phải tại quân lão đại lòng bàn tay chịu nhiều thua thiệt, hắn ăn phải cái lô vốn không nói, còn liền cao ý giả mờ cũng không dám thả, lúc này đoán chừng còn trốn tránh không dám gặp người đâu. Thứ uy tính là thứ gì có thế cùng Lâm Hạo Thiên so? Ngươi nhìn đi, chờ quân lão đại trở về. Lão già kia liền xong đời.